Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1651, chương 1651, vượt biển đổ bộ kế hoạch. Trận doanh chiến đã toàn diện mở ra. Hai đại trận doanh các người chơi chính tại điên cuồng tràn vào Hòa Bình Thành. Tham dự lần này trước đó chưa từng có đại hình giả thuyết chiến đấu. Mà tình huống trước mắt là Lý Minh trước khi chiến đấu kế hoạch vô cùng thành công. Bọn họ không chỉ có dựa theo kế hoạch ngăn cản Ma Tôn nhanh chóng phá hủy thiên mệnh khế ước hành động, mà lại sử dụng linh tộc mật đạo lặng lẽ đến đối phương khế ước quảng trường. Ngay tại nghĩ hết biện pháp đạt thành khai chiến ngày đầu tiên lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu, sớm phá hủy đối diện khế ước bia đá, nhưng bây giờ muốn nói nội thành kịch chiến mãnh liệt nhất địa phương, đương nhiên thì là giới hà phía trên cái này 9 cây cầu lớn chi chiến. Hòa Bình Thành chia làm đồ vật hai đại nửa thành, một bên là thiên mệnh nửa thành, một bên là hỗn độn nửa thành, mà liên tiếp hai tòa nửa thành liền chỉ có trung gian giới hà hơn 9 cây cầu lương. Muốn từ một bên nội thành nhanh chóng tiến vào một tòa khác nội thành, cái này 9 cây cầu lớn là phải qua đường. Nếu không cũng chỉ có thể theo ngoài thành phía bắc Phượng Ngô Sơn mạch đi vòng tới, hoặc là theo thành nam trên đại dương bao la đường vòng mà đến. Nhưng bây giờ, thành nam thành bắc đều bị trọng binh bố phòng, hoặc là bị địa hình hạn chế không cách nào đi vòng. Cho nên cái này 9 tòa cầu nối liền thành binh gia tất tranh chi địa. Hoàng Triều Lang Huyết cùng Thiên Tâm Hồng hai vị quân đoàn trưởng sớm đến 9 cây cầu lớn xuất khẩu, đã sớm phong tỏa nơi này thông đạo. Đây là Lý Minh yêu cầu bọn họ nhất định phải làm đến sự tình. Nếu không toàn bộ Hòa Bình Thành dùng không nửa ngày thời gian, liền sẽ bị hỗn độn trận doanh toàn bộ trưởng khống. Đương nhiên, Lý Minh biết cái này sách lược chỉ là kế tạm thời. Sử dụng 9 tòa cầu nối địa hình chỉ có thể tạm thời ngăn cản một đoạn thời gian, mà các người chơi thực lực còn xa xa không cách nào cùng ma tộc cùng hỗn độn trận doanh đám NPC đánh đồng. Một khi tư nguyên hao hết, địch nhân tất sẽ xông phá phong tỏa. Hiện tại hai đại quân đoàn các người chơi liền lợi dụng lôi hỏa đạn cùng đầu thạch xa hỏa lực phong tỏa, tạm thời ngăn trở địch nhân trùng kích. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn chỉ là trèo chống 10 phút đồng hồ thời gian. Đối phương NPC các tướng quân giống như có lẽ đã nhằm vào 4 đại liên minh phòng ngự kế hoạch, đang tiến hành mới một vòng công kích bố trí. Ô ô ô, tiếng kèn theo cầu lớn đối diện giữa không trung không ngừng truyền đến. Đầu cầu phía trên tàn huyết địch nhân nhanh chóng lùi lại. Có vẻ như toàn bộ cầu lớn phía trên địch nhân đều tại cho phía trước chiến sĩ trở lại một cái thông đạo, để bọn hắn có thể thuận lợi lùi lại. Rất nhanh, 9 cây cầu lớn miệng địch nhân rút lui không còn một mảnh. Nửa cây cầu lớn trên không không bóng người. Lít nhà lít nhít đám địch nhân đều co đầu rút cổ tại cầu lớn một nửa khác trên cầu. Chiến đấu kịch liệt trong nháy mắt an tĩnh lại. Nhưng 4 đại liên minh các người chơi lại không dám xem thường. Bọn họ biết địch nhân tuyệt không buông tha xông qua cầu lớn ý nghĩ. Chờ đợi bọn hắn, khẳng định sẽ là một trận kịch liệt hơn chiến đấu. Tổng tư lệnh, phía trước giới bên kia xông phát tới tin tức. Chúng ta 9 đường NPC quân đoàn tổng thể lùi lại, đem giới bên bờ sông đường đi toàn bộ ngăn chặn. Có vẻ như phía trước cầu lớn đều bị người cho phong tỏa. Một tên quan chỉ huy tranh thủ thời gian, cho Thương Khung Lãng Tử phát ra tin tức. Cái gì? 9 cây cầu lớn tất cả đều không thông. Cô Nguyệt Hàn Tinh nghe được một mặt mộng bức. Không cần nghĩ, đây nhất định là đối phương thiết lập kế hoạch, muốn chia cắt chiến trường. Bất quá đáng tiếc, bọn họ đối mặt địch nhân cũng không phải là người chơi. Muốn phá hỏng cầu lớn, đây là nói chuyện viển vông. Thương Khung Lãng Tử cười lạnh, ánh mắt y nguyên tập trung tại phía trước quảng trường khác một bên. chính đang kịch liệt triển khai đại quy mô đoàn chiến. Phe mình các người chơi rốt cục dọn xong trận hình công kích. Thuẫn chiến nhóm thuẫn bài ngăn tại phía trước nhất. Sau đó viễn trình nghề nghiệp cùng chữa bệnh quân đoàn theo sát về sau. Hướng về địch nhân vòng phòng ngự khởi xướng đối công. Chỉ thấy đầy trời mưa tên cùng ma pháp giao thoa mà qua. Ào ào rơi vào hai phe trong trận hình. Từng mảnh chỉnh tề màu đỏ thương tổn con số không ngừng xuất hiện. Nhưng là bởi vì địa hình duyên cớ, đối phương thuẫn tường càng thích hợp triển khai phòng ngự. Thậm chí có càng nhiều thuẫn chiến sĩ cầm thuẫn bài nâng quá đỉnh đầu. Hình thành một cái lập thể thuẫn tường phòng ngự. Để phe mình người chơi viễn trình hỏa lực thủy chung không cách nào phát huy càng đại uy lực. Có thể thương khung lãng tử lại không cách nào triệu tập càng nhiều thuẫn chiến sĩ tại phía trước. Bảo hộ, dù sao thuẫn chiến sĩ nhân số nhiều, liền sẽ chiếm trước không gian. Để viễn trình người chơi số lượng giảm bớt, công kích hỏa lực cũng hội giảm mạnh. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể lấy mức tiêu hao này phương thức. Không ngừng hao tổn đối phương thanh máu, bởi vì thương khung lãng tử phát hiện. Đối diện giống như không có bao nhiêu thầy thuốc. Các người muốn đánh lén chúng ta khế ước. Thật sự là ý nghĩ hão huyền. Thương khung lãng tử trong lòng tức giận nghĩ đến. Đồng thời lưu ý lấy khế ước bia đá độ bền tình huống. Đi qua mấy phút đồng hồ này quan sát. Hắn kinh hỉ phát hiện. Địch người thật giống như đối hỗn độn khế ước bia đá cũng không có bao nhiêu biện pháp. Đánh lâu như vậy. Bia đá đỉnh đầu độ bền thế mà còn là duy trì tại 90% trở lên. Đáng tiếc là, hắn cũng không biết một bên khác thiên mệnh khế ước quảng trường tình hình chiến đấu. Mà tôn bên kia có phải hay không cũng đụng phải phiền toái như vậy. Hiện tại thương khung lãng tử duy nhất hy vọng chính là mà tôn có thể mau chóng phá hủy đối phương khế ước. Như thế tới nói, bọn họ phiền toái sự tình đều sẽ toàn bộ biến mất. Bọn này đáng chết ra hỏa, mỗi lần đều sẽ lợi dụng sơ hở, mà lại am hiểu sử dụng địa hình. Bọn họ bày ra loại này phòng ngự trận, thật sự là quá làm người nhức đầu. Cô Nguyệt Hàn Tinh cũng nhìn về phía trước chiến đấu, lắc đầu bất đắc dĩ nói ra, không có việc gì, hôm nay tất cả ưu thế đều tại chúng ta trên tay. Chỉ cần bọn họ NPC quân đoàn còn không có tiến vào hòa bình thành. Chúng ta liền một mực ở vào đứng ở thế bất bại. Thương khung lãng tử tự tin nói ra. Dựa theo tình huống đến xem. Theo thiên mệnh hoàng thành chạy đến thiên mệnh quân đoàn. Ít nhất phải đến giữa trưa mới có thể đi vào hòa bình thành phụ cận. Mà thần tộc quân đoàn chỉ sợ cũng là như thế. Chúng ta có nửa ngày thời gian đến thu thập bọn họ. Cô Nguyệt Hàn Tinh hưng phấn nói ra, lời tuy như thế nói, nhưng tuyệt không thể xem thường đối phương, chúng ta ăn thiệt thòi cũng không ít. Thương khung lãng tử gật gật đầu, y nguyên vô cùng lo lắng, nhất định phải nghĩ biện pháp liên hệ Quang Huy Vĩnh Hằng bên kia. Ta muốn biết đối diện trận doanh đến tột cùng là tình huống như thế nào. Minh bạch, ta cái này phái người bên dưới liên hệ. Cô Nguyệt Hàn Tinh tranh thủ thời gian hồi đáp, thế nhưng là bọn họ lại cũng không biết rõ. Lý Minh sớm chỉ lo lắng Quang Huy Thánh Đường cái này gián điệp tông môn. Bố trí chiến thuật lúc đã nhằm vào bọn họ làm ra an bài. Hiện tại Hòa Bình Thành tới gần quan trọng khu vực các nơi đường đi miệng. Đều bị bốn đại liên minh phái ra phân đoàn các người chơi chết chiếm cứ. Lại thêm nhân số đông đảo người chơi bình thường nhóm ngăn chặn ở nơi đó. Quang Huy Thánh Đường các người chơi căn bản không có cách nào tới gần khế ước quảng trường. Chớ nói chi là cung cấp cái gì hữu hiệu tình báo. Còn có, truyền lệnh thương khung thành cùng nó hai tòa cảng biển thành thị. Chúng ta kiến tạo ra được chiến hạm cấp cao lập tức xuất phát. Theo phương Bắc vùng biển hướng Nam phương hải vực bí mật xuất phát. Đồng thời vận thâu thuyền đội mang lên chuẩn bị tốt mấy vạn người chơi quân đoàn cùng các loại vật. Tư, lặng yên tới gần phương Nam đổ bộ miệng, một có cơ hội liền nghĩ biện pháp lên bờ tác chiến. Ta muốn để bọn hắn nội bộ mâu thuẫn. Thương Khung Lãng Tử tỉnh táo nói ra, trong khoảng thời gian này, hắn phái ra hạm đội không ngừng tại phương Bắc vùng biển tìm tòi. Không buông tha bất luận cái gì một hòn đảo cùng chưa xác minh vùng biển. Cũng là lo lắng địch nhân sẽ còn như lần trước một dạng tại hắn không coi vào đâu chế tạo bí mật. Cảng biển khu vực đi qua cẩn thận sau khi xác nhận, trừ một số chiến hạm không cách nào tiến vào hải vực. Toàn bộ phương Bắc vùng biển đã hoàn toàn ở vào hắn trong khống chế. Hiện tại hắn liền có thể an tâm tiến hành đi xa kế hoạch. Từ Nam đến Bắc phối hợp Ma Tôn quân đoàn, triển khai đối hòa bình thành xung quanh địa đồ toàn diện công kích. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.